nhu tình mộng đẹp tương phùng, ngậm ngùi chẳng nỡ ngoảnh trông thức kiều. Tình xưa nếu mãi còn yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Phi hoa phi tuyết, mong sao quyến luyến sớm chiều. Chỉ cần mãi mãi tiếng yêu không nhòa, nhịp ô thước chẳng nhìn qua. Gợi ngày gặp gỡ như là giấc mơ, dịu êm tựa nước trôi mờ. Tình nồng hơn hẳn ngẩn ngơ kiếp người, gió vàng sương ngọc gặp rồi. Sông ngân diệu vợi chân người lặng đi, sao băng lạnh lẽo hận gì. Mây khoe sợi rối tạo chi lắm màu, ngạo sơn ngạo nguyệt, cách chương.